Khủng bố sống lại, chương 850, ý thức ăn mòn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Gian đứng tại Minh Nguyệt tiểu khu mặt đường bên trên không nhúc nhích, chung quanh hắn hết thảy bị một tầng hồng quang bao trùm, toàn bộ thế giới đều lâm vào yên tĩnh một cách chết chóc, hiện thực đều bị ảnh hưởng, rơi vào cấp độ càng sâu quỷ vực bên trong. Tôi nhất không có bị ảnh hưởng chính là phụ cận cái kia tòa nhà dần dần dập tắt ánh đèn cao ốc. Trừ cái đó ra, Dương Gian dưới chân một mảnh hắc ám âm ảnh chính đang không ngừng hướng về chung quanh khuếch tán ra, cái kia âm ảnh là một cái xoay khúc quỷ dị cái bóng, chính tại ăn mòn hết thảy chung quanh, liền liền quỷ nhãn quỷ vực cũng không có cách nào ngăn trở loại ảnh hưởng này. Hắn hiện tại không có làm bất kỳ cử động, bởi vì hoàn chỉnh quỷ ảnh giờ phút này chính tại xâm lấn thân thể của hắn. Loại này quá trình là không thể nào ngăn cản, Dương Gian cũng không có khả năng cho quỷ ảnh đến một đao, đem từ thân thể bên trên bóc ra ngoài. Hắn chuẩn bị kỹ càng, chờ đợi kết quả cuối cùng xuất hiện. Sống, hoặc là chết, trong óc không linh hộp âm nhạc mơ hồ còn trong đầu quanh quẩn. Nhưng Dương Gian thân thể chính tại từ từ mất đi chi giác bên trong. Giống như là bị âm lãnh khí tức cho đông cứng, lại tựa hồ thân thể khống chế đang bị thứ gì tước đoạt rời đi. Muốn tới, Dương Gian hơi khẽ hít một hơi, cho dù là hiện tại ở vào không có có cảm tình trạng thái cũng không khỏi cảm thấy khẩn trương lên. Đây cũng là một lần cực mạng. Cùng lần trước đại xương trong thành phố bên trên treo cổ tự sát tình huống đồng dạng. Thậm chí còn có thể càng thêm hung hiểm một điểm, bởi vì Dương Gian trên người linh dị lực lượng nhiều lắm, bất kỳ cái gì một phương mất khống chế đều là chí mạng, cái này so xiếc đi dây còn nguy hiểm hơn, mà lại toàn bộ quá trình là không thể nghịch chuyển, nhất định phải dạng này làm. Đột nhiên, Dương Gian hơi đỏ lên, con mắt đột nhiên tối sầm lại, con ngươi bị một tầng thâm thúy hắc ám ăn mòn, một cỗ âm lãnh mà đáng sợ ý thức chui vào trong óc. Giờ khắc này hắn cảm giác ý thức của mình muốn bị thứ gì nuốt hết. Giống như là lâm vào sâu trong bóng tối, không cách nào tránh thoát, không cách nào chống cự. Quả nhiên, người sống ý thức đối với lệ quỷ đến nói quá mức yếu đuối, vẻn vẹn chỉ là tiếp xúc Dương Gian liền cảm giác chính mình liền muốn mê man đi qua, triệt để từ thế giới này bên trên biến mất. Bất quá kết quả này hắn là có thể dự liệu. Dương Gian cũng không cho là mình là đặc thù có thể ngăn cản quỷ ảnh ý thức xâm lấn, hắn dựa vào là một loại khác linh dị lực lượng. Hộp âm nhạc nguyền rùa, quái dị, thanh thúy, không linh tiếng chuông quanh quẩn. Dương Gian ý thức ngơ ngơ ngác ngác giống như là đánh gây tê đồng dạng muốn triệt để ngủ qua đi, thế nhưng là cái này tiếng chuông không ngừng quanh quẩn luôn có thể đem hắn tại mê man biên giới cho kéo trở về, duy trì một tia thanh tỉnh. Đợt thứ nhất đối kháng tựa hồ chống được, cùng trong kế hoạch đồng dạng hộp âm nhạc nguyền rùa bảo vệ Dương Gian ý thức để hắn không có bị quỷ ảnh ăn mòn rơi. Nhưng đây cũng chỉ là vừa mới bắt đầu. Linh dị cùng linh dị va chạm là cực hung hiểm, mà ý thức của hắn vô cùng yếu ớt, một khi xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn mặc kệ kết quả như thế nào, hắn đều có thể sẽ lần này đối kháng bên trong biến mất chết đi. Hay là ý thức bị ảnh hưởng, cuối cùng xoay cong thành một cái khác xa lạ nhân cách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khi đó Dương Gian có hay không còn sống đã không trọng yếu, ý thức của hắn bị sửa đổi liền cùng chết chưa hai loại. Nhưng cho dù là minh bạch cái này điểm, hắn y nguyên làm như vậy. Trước đó tình huống quá mức hung hiểm, ba con quỷ xuất hiện, bị bức bách đi đường, không ra hộp âm nhạc không được. Mà hộp âm nhạc vừa mở, muốn ngăn cản nguyền rùa, Dương Gian nhất định phải mượn nhờ hoàn chỉnh quỷ ảnh lực lượng. Cho nên, không phải Dương Gian muốn dừng lại liền có thể dừng lại, cùng lệ quỷ liên hệ con đường này là không quay đầu lại, chỉ có thể kiên trì đi lên phía trước, vận khí tốt có thể tiếp tục sống sót, tiếp tục đào móc lệ quỷ năng lực tìm kiếm hy vọng sống sót, vận khí kém, cái này lúc sau đã là một bộ thối giữa thi thể. Cùng nhau đi tới, Dương Gian bái kiến quá mức người ngự quỷ chết ở nửa đường bên trên. Không tốt, đột nhiên, Dương Gian thân thể run lên, đầu cảm giác một trận kịch liệt nhói nhói, loại này kịch liệt đau nhức đang nhanh chóng tăng lên, tựa hồ có đồ vật gì chính tại hướng chính mình trong ý thức chui. Đồng thời rất nhiều không thuộc về hắn ký ức không ngừng trong đầu hiện lên ra. Những này ký ức không là của hắn, cũng không phải lệ quỷ, mà là đại xuyên thành phố rất nhiều bị lệ quỷ xâm lấn sau người bình thường ký ức. Trong những người này có nam, có nữ, có lão nhân, có tiểu hài, trong trí nhớ lộn xộn cái gì đều có, đã có một ít tốt, cũng có một chút xấu. Ý thức của hắn muốn cùng những này ký ức hỗn tạp cùng một chỗ, trở thành trong đó một bộ phận. Đây không phải xâm lấn, mà là một loại dung hợp. A, luôn luôn không làm sao sợ đau Dương Gian cái này thời gian ôm đầu phát ra kêu thảm. Đây là tới tự phảng phất trong linh hồn hò hét, là bất cứ người nào không có cách nào tiếp nhận đau đớn, thân thể của hắn mặc dù còn hoàn chỉnh không thiếu sót, nhưng là cả người lại tựa như muốn bị xé nứt đồng dạng. Các loại bất đồng đau đớn đều liên tiếp hiện, loại này đau đớn, loại này ký ức lẫn lộn cùng dung hợp phảng phất liền hộp âm nhạc tiếng âm nhạc đều mơ hồ. Lần thứ nhất, cái này một là lần đầu tiên, Dương Gian đau đến tiếp mới ngã xuống đất bên trên. Quỷ ảnh điều khiển thân thể, bởi vì đau đớn ảnh hưởng, quỷ ảnh đi theo lắc lư, đến mức thân thể của hắn đều triệt để xoay khúc biến hình, lấy các loại không thể tưởng tượng nổi tư thế. Cái này là người sống không có cách nào làm được, chỉ cần xoay khúc một cái, thân thể xương sống, xương cốt liền sẽ vỡ vụn, người liền sẽ chết thảm. Nhưng là Dương Gian sẽ không, thân thể xoay khúc vỡ vụn đồng thời, quỷ ảnh lại đang chữa trị. Nhưng mà tiếng kêu thảm thiết đau đớn lại là chân thật. Thanh âm này để người cảm thấy rùng mình, Dương Gian hắn đã xảy ra chuyện gì? May mắn còn sống sót Dương Tiểu Hoa, giờ phút này toàn thân phát lạnh, nàng tuần âm thanh nhìn lại, nhìn thấy trên mặt đất bên trên quỷ dị xoay khúc Dương Gian. Hắn có phải hay không quỷ lệ quỷ tập kích ngươi, không phải đồng bạn của hắn đi, hẳn là đi giúp hắn mới đúng, nếu như hắn chết chúng ta cũng rất khó sống sót đi. Trải qua nhiều như vậy, Dương Tiểu Hoa sớm đã không còn trước đó cái chủng loại kia ngạo khí, chỉ cảm thấy Dương Gian vô cùng trọng yếu, muốn sống sót liền phải dựa vào hắn. Lý Dương mặt âm trầm, hắn sắc mặt rất khó nhìn, giống như người chết tản ra một cỗ băng lãnh khí tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta không giúp được, đồng dạng là đánh cắp linh dị lực lượng khống chế lệ quỷ người, ta cùng đội trưởng chênh lệch quá lớn, liền giống như Lý Nhạc Bình, hắn xảy ra vấn đề, không có người xử lý, đồng dạng đạo lý, Dương Gian nếu như xảy ra vấn đề, ta cũng xử lý không được. Vậy làm sao bây giờ? Dương Tiểu Hoa mở to hai mắt, cảm giác tâm đều đang run rẩy. Vừa mới dâng lên một tia hy vọng, cái này thời gian lại muốn tắt. Đi vào thành thị này bắt đầu, bên người nàng rất nhiều người đều đã chết, Lưu Minh Tân chết rồi, Thái Ngọc không có, Lý Dịch cũng đã chết, cái kia Liễu Thanh Thanh mất tích không gặp. Những người còn lại đã không nhiều lắm, nếu như Dương Gian tại chết rồi, tiếp xuống bị đoàn diệt tại nơi này chính là có thể cùng dự liệu sự tình. Chờ, Lý Dương còn không có hồ đồ, hắn trầm giọng nói. Bây giờ còn có thể đợi, đội trưởng làm bất cứ chuyện gì đều có lo nghĩ của hắn, không nên coi thường chúng ta loại người này, có thể sống đến bây giờ người ngự quỷ, từng cái đều là đỉnh tiêm, mà Dương Gian chính là đỉnh tiêm bên trong đỉnh tiêm, cho nên loại này mất khống chế cùng thống khổ tin tưởng là có cân nhắc đến. Người làm sao tin tưởng hắn? Dương Tiểu Hoa nói, Lý Dương trầm mặc một cái, không có trả lời, chỉ là cười lạnh nói. Liền ngươi nữ nhân như vậy, tiếp xúc nhiều mấy lần đội trưởng về sau, liền nhân cách đều sẽ mất đi, thể xác tinh thần đều có thể vô điều kiện kính dâng ra. Hắn có thể sử dụng linh dị lực lượng ảnh hưởng nhân cách. Dương Tiểu Hoa chấn kinh nói, sẽ không, cái này là hắn nhân cách mị lực, Lý Dương lạnh như băng nói. Kinh khủng sự kiện linh dị bên trong, hắn có thể mang đến hy vọng, người bình thường trong sa mạc vì một ngụm nước đều nguyện ý bỏ qua hết thảy, ngươi cảm thấy bao nhiêu người có thể tại loại hoàn cảnh này bên dưới bảo trì bản thân. Lệ quỷ trước mặt người bình thường chỉ là bảo trì lý trí không sụp đổ đều rất khó, một khi gặp được Dương Gian, bị chiếu cố cứu vớt mấy lần, nghĩ không luân hãm đều rất không có khả năng. Người nữ nhân như vậy đội trưởng bên người ta gặp mấy vị từng cái đều khăng khăng một mực, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được, chỉ là ngươi so với các nàng phải kém hơn một điểm. Không đủ xinh đẹp, dáng người cũng không tốt, ngươi hiện tại chẳng phải tại quan tâm đội trưởng an toàn sao? Dương Tiểu Hoa cắn môi nói ra. Ta chỉ là không muốn chết cho nên hỏi một chút, ngươi cảm thấy ta sẽ thích bên trên một người như vậy. Ngươi coi ta là ai vậy? Nếu như không phải gặp cái này quỷ sự tình, ta đụng phải loại người này liền chính mắt cũng không sẽ nhìn một chút. Ngươi là sẽ không, nhưng ngươi rất nhanh sẽ tự thuyết phục chính mình biết ngươi là am hiểu nhất chính mình lừa gạt mình, mà lại có khi ngươi không cần thích, chỉ cần muốn tiếp tục sống là được rồi, mà đội trưởng có thể để ngươi sống sót. Một khi bắt đầu dạng này suy tư, như vậy hắn liền sẽ trở thành ngươi trong cuộc sống không thể chia cắt một bộ phận, như là không khí, đồ ăn, cùng nước. Đến thời gian, ngươi sẽ kính hắn như kính thần. Vì cái gì ngươi có thể như vậy nhận định ta? Chấm, Dương Tiểu Hoa nói, bởi vì ta chính là như vậy kính sợ hắn. Lý Dương nhìn cách đó không xa Dương Gian, sắc mặt bình tĩnh, nhưng là nội tâm cũng lộ ra rất lo lắng, rất sợ Dương Gian xảy ra ngoài ý muốn. Dương Tiểu Hoa trầm mặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng mặc dù miệng bên trên không thừa nhận nhưng là nghe bên ngoài Dương Gian tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cũng không hiểu cảm thấy lo lắng. Ở sâu trong nội tâm 10 phần không nguyện ý nhìn thấy cái này làm cho người ta chán ghét người chết đi. Dù sao nói đến, hắn đích đích xác xác là đã cứu chính mình, mà lại không chỉ một lần. Đây chính là Lý Dương nói chính mình chính tại kính sợ hắn sao. Không biết vì cái gì Dương Tiểu Hoa trong óc toát ra một cái kỳ quái ý nghĩ. Nếu như dương gian cái nào đó thời khắc muốn cùng mình phát sinh điểm quan hệ thế nào, như vậy chính mình là sẽ cự tuyệt vẫn là đồng ý, nhưng mà vừa nghĩ như thế, nàng cảm giác có chút kinh dị. Bởi vì nàng không có chút nào cảm thấy kháng cự, thậm chí có chút vui lòng. Đáng chết, ta đang suy nghĩ cái gì? Dương Tiểu Hoa cho mình một bàn tay, để cho mình không nên suy nghĩ bậy bạ. Đều do Lý Dương, nàng còn lấy vì chính mình nhân cách nhận ảnh hưởng, không thể không nếm thử bản thân thử dò xét một cái chính mình. Kết quả rất hiển nhiên, Dương Tiểu Hoa cũng không nhận được linh dị lực lượng ảnh hưởng, nàng y nguyên duy trì bản thân, duy trì đầy đủ thanh tình. Mà dương gian tiếng kêu thảm thiết vẫn còn tiếp diễn tiếp theo, chỉ là hơi suy yếu một điểm. Đau đớn đã để hắn cảm thấy có chút chết lặng, bởi vì dương gian trong ý thức nhiều hơn rất nhiều ký ức, cái ký ức không phải một hai người, mà là mấy ngàn người, mấy vạn người ký ức. Vô số ký ức đan vào một chỗ, chỉ có lệ quỷ mới có thể tiếp nhận. Dương gian là người bình thường, không thể thừa nhận xuống tới, nhất định sẽ nổi điên, hoặc là tinh thần phân liệt. Nhưng là hộp âm nhạc nguyền rủa vẫn còn, cũng không cho phép hắn dạng này làm. Nguyền rủa bảo vệ hắn, đồng thời cũng tại tra tấn hắn. Giờ khắc này, dương gian thậm chí nghĩ tới chết đi, nghĩ tới giải thoát. Không, không phải nghĩ tới, mà là cầu còn không được lập tức chết đi. Chỉ cần có thể thoát ly loại này tra tấn dương gian, cái gì đều có thể bỏ qua, có thể bỏ xuống. Hy vọng cái gì căn bản cũng không cần. Thế nhưng là dương gian làm không được. Nguyền rủa bảo hộ phía dưới, ý thức của hắn vĩnh viễn duy trì một phần thanh tỉnh. Thế nhưng thật sự là cái này phần thanh tỉnh, để hắn cảm nhận được thế giới bên trên đáng sợ nhất thống khổ cùng tra tấn. Không ngừng nghỉ, tựa như rơi vào địa ngục chỗ sâu. Quỷ ảnh xâm lấn tại tiếp tục, ký ức lẫn lộn cũng tại tiếp tục. Cái này cần một cái quá trình. Quá trình này cũng không dài dằng dặc, bởi vì linh dị đối kháng luôn luôn kịch liệt, nhưng là đối với dương gian mà nói mỗi một giây đều giống như đi qua một thế kỷ đồng dạng. Dương gian tiếp nhận loại thống khổ này cũng không phải là hoàn toàn đều là chỗ xấu. Hắn bắt đầu có được rất nhiều ký ức, những này ký ức không là của hắn, nhưng lại cùng hắn không có gì khác biệt. Đây là quỷ ảnh xâm lấn về sau mang tới ảnh hưởng. Bởi vì dương gian ý thức không cách nào bị nuốt hết, không cách nào bị xâm lấn sửa đổi, cho nên hắn ngược lại tại hộp âm nhạc nguyền rủa trợ giúp bên dưới đảo ngược xâm lấn quỷ ảnh ý thức. Nhưng mà cái này một điểm chính hắn đều không có phát giác. Nhưng nếu như thành công, như vậy hắn sẽ trước một bước hoàn thành Lý Nhạc Bình không có đi xong đường. Trở thành có người sống ý thức lệ quỷ, nhưng mà tai họa ngầm cũng có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó chính là quỷ ảnh đầu không có chết máy, ý thức của hắn không cách nào chủ đạo đây hết thảy, vẫn như cũ sẽ bị lệ quỷ khống chế. Liền xem như trở thành có được người sống ý thức lệ quỷ cũng chỉ là một bộ hành thi đi đường, không có cách nào khôi phục hành động. Có thể bây giờ căn bản không phải nghĩ cái này thời gian. Hiện tại là dương gian được tiếp nhận thống khổ, vượt qua cái này vô số ký ức dung hợp sau thống khổ. Quá trình rất thô bạo, tất cả ký ức một mạch hướng dương gian trong ý thức nhét. 10 phút đồng hồ, quá trình này kéo dài trọn vẹn 10 phút đồng hồ, 10 phút sau ngã xuống đất bên trên xoay khúc dãy dụa dương gian mới từ từ chậm lại. Hắn không có dãy dụa kịch liệt như vậy, đồng thời tiếng kêu thảm thiết cũng không có trước đó như vậy thê thảm. Hết thảy đều tại bình phục lại, vừa rồi mơ hồ không rõ linh hoạt kỳ ảo, quỷ dị tiếng chuông cái này thời gian lại lần nữa trong đầu rõ ràng. Mà theo tiếng chuông rõ ràng, dương gian thống khổ cũng đang nhanh chóng yếu bớt. Nhưng là âm lãnh khí tức vẫn như cũ quay quanh tại trong đầu của hắn, vùng đi không được. Hắn cảm giác chính mình cùng một cái khác đáng sợ đồ vật quấn quýt lấy nhau. Chính mình tại mỗi giờ mỗi khắc không tại bị ảnh hưởng. Là hộp âm nhạc nguyền rủa để hắn may mắn còn sống sót xuống dưới, một khi không có nguyền rủa bảo hộ dương gian nháy mắt liền sẽ chết. Trong minh nguyệt tiểu khu dị thường biến hóa lại không lại bởi vì dương gian loại này đột nhiên mất khống chế kêu thảm mà ngừng lại. Hô hô, chung quanh âm lãnh gió mát có chút gợi lên, mùi đàn hương nương theo lấy thi xú vị đã tràn ngập đến toàn bộ tiểu khu bên trong, tất cả mọi người đều có thể hỏi loại này quái dị mà độc nhất vô nhị mùi vị. Trống rỗng, u ám hành lang cửa sổ miệng, một cái đen bóng người màu trắng dục dịch tựa hồ chính tại vô thanh vô tức dọc theo bậc thang hướng mặt ngoài đi tới. Cùng lúc đó một cái cửa sổ nơi cửa. Một vị mặc màu đỏ sườn xám nữ tử đột nhiên hiển lộ ra, nàng đứng ở cửa sổ thần sắc phức tạp, sắc mặt chết lặng hướng phía bên ngoài nhìn lại. Nàng là Liễu Thanh Thanh, nhưng là nàng loại trạng thái này rất không thích hợp, giống như là còn sống, nhưng cũng bị thứ gì điều khiển, không cách nào bảo trì bản thân, ở vào một loại không thể nào hiểu được trạng thái. Nhưng mà nàng tại cửa sổ dừng lại sau một lúc cũng quay người rời đi. Rất nhanh, thân ảnh của nàng cũng xuất hiện ở trong hành lang, hồng sắc thân ảnh lắc lư. cùng cái kia màu trắng đen lão nhân cùng một chỗ chính rời đi tòa nhà này. Thuộc về 301 phòng mãnh quỷ đang bị phóng xuất ra. Nhưng đây không phải đáng sợ nhất là, giờ phút này 301 phòng cái kia trưng bày giường gỗ gian phòng bên trong đã không có thi thể. Trên giường trống rỗng, thi thể đã biến mất, một cái khô gầy toàn thân bốc mùi đáng sợ thân ảnh giờ phút này chính kinh ngạc đứng trong phòng khách có chút đờ đẫn nhìn xem trong phòng khách treo bức tranh kia. Cái kia là một cái nhân vật bức tranh, nhưng là rất nhanh, cái này khô gầy bốc mùi thi thể lại sống bắt đầu chuyển động. Nó đang lảng vảng, trong phòng du đãng, chẳng có mục đích, có thể 301 phòng cửa phòng là mở. Cái này kinh khủng nhất lệ quỷ tùy thời đều bơi về đãng rời đi 301 phòng, đi vào Minh Nguyệt tiểu khu tiến vào Đại Xuyên thành phố. Cách chương.